Số ca nhi làm ruộng ký. Chương 36, chương 35. Góc truyện audio.com. Chấm. Edit. Tiểu Moon, ta có thể hỏi là ai tới cửa cầu việc hôn nhân cho Trần Hồng nhà ngươi không? Hứa Thanh cũng không biết nên biểu tình như thế nào. Rốt cuộc Trần gia cũng đã đáp ứng việc hôn nhân này rồi. Nếu nhà bọn họ biết rõ ràng chuyện của Mã Phú Quý cùng Tạ Ca Nhi còn đáp ứng việc hôn nhân này. Cậu thật đúng là không biết nên nói cái gì. Nhưng nếu như nhà Trần Khải bọn họ không biết chuyện này mà đem Trần Hồng gả qua đó. Vậy cũng không thể trơ mắt nhìn một Ca Nhi trong sạch gả cho cái loại người như Mã gia này. Là bà Mai Hạ trong thôn tới cửa giúp Mã gia đề thân. Nha, người chắc cũng không quen biết bà Mai Hạ kia ở thôn chúng ta. Lý Trường Phong thì biết đấy. Đúng không? Trần Khải đem dù nhỏ che trên đầu di chuyển tới lui. Tức phụ đem dù này theo cũng dùng không được tốt. Sớm biết thế này thì đã nghe lời tức phụ. Đổi một cái dù tốt hơn. Lý Trường Phong giải thích cho Hứa Thanh. Bà Mai Hạ là người dẫn mối nhân duyên tương đối tốt ở thôn Cắt Tường. Nhóm ca nhi hán tử do hắn dẫn mỗi đều trải qua tương đối hạnh phúc. Kiên định, nhưng chuyện này, Lý Trường Phong không nói tiếp. Hứa Thanh cho dù không quen biết bà Mai Hạ, cũng đại khái hiểu biết phẩm tính người này. Nếu là người có thanh danh dẫn mối tốt, vậy sẽ không tiếp nhận loại dẫn mối thế này để rồi làm mất danh tiếng của bản thân. Chuyện này có vấn đề. Nơi này cũng không phải địa phương tốt để nói chuyện. Nếu không chúng ta tìm một chỗ tán gẫu cụ thể một chút. Hứa Thanh biết nếu muốn biết đây là đang xảy ra chuyện gì. Chỉ đơn giản hàn huyên vài câu như vậy cũng không hiểu rõ được. Vì thế trưng cầu ý kiến Trần Khải. Xem hắn có thời gian ngồi xuống nói chuyện rõ ràng một chút hay không. Đúng vậy. Người nếu không có chuyện gì khác, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện rõ ràng một chút. Lý Trường Phong cũng coi như là nhìn Trần Hồng từ một tiểu oa nhi chậm rãi lớn lên. Đến bây giờ đã đến tuổi gả ra ngoài. Cũng coi hắn giống như Lý Tiểu Ca Nhi. Đều là tiểu đệ Ca Nhi của mình. Nếu mình cùng Hứa Thanh đều biết phẩm tính một nhà Mã gia, liền sẽ không đứng yên nhìn Trần Hồng gả qua đó như vậy. Trần Khải tuy rằng là người tính tình tùy tiện, nhưng hắn vẫn có thể từ sắc mặt cùng ngữ khí của Hứa Thanh và Lý Trường Phong biết được hai người là có chuyện quan trọng phải nói với mình. Được, chúng ta liền đi tới quán trà phía trước kia đi. Tiện nghi lại sạch sẽ. Đi thôi, Lý Trường Phong ôm lấy đầu vai Hứa Thanh, để dù có thể che cho cả hai người. Trần Khải nhìn bóng dáng hai người rời đi như vậy. Đột nhiên cảm thấy hai người thật sự rất xứng đôi. Ông chủ, cho ba chén trà nóng. Tới liền, ta mới vừa nấu xong một bình. Tới, ba vị chậm rãi uống a, bởi vì hai ngày này đều đang mưa. Đại đa số người đều tránh ở trong nhà hưởng thanh nhàn. Cho nên người trong quán trà cũng không nhiều. Mấy người nói chuyện cũng thuận tiện. Hứa Thanh dùng đôi tay bao lấy chén trà nóng. Cảm nhận được trong lòng bàn tay truyền đến ấm áp. Nghe Trần Khải nói chuyện tình của Trần Hồng. Kỳ thật chuyện này phải bắt đầu nói từ khi ngươi đến Hứa gia ở rể. Trần Khải một tay cầm lấy chén trà ấm uống. Một tay chỉ hướng Lý Trường Phong đang thu dù lại. Ta, Lý Trường Phong vẻ mặt khó hiểu. Chuyện này làm sao có thể liên quan đến hắn đây? Đúng vậy, nghe Trần Khải chém đinh chặt sắt trả lời. Hứa Thanh bắt đầu nhìn Lý Trường Phong với ánh mắt suy tư. Lý Trường Phong cảm thấy da đầu tê dần. Vội vàng lắc đầu với Hứa Thanh. Ta cái gì cũng không làm. Chuyện này ta thật sự không biết. Trần Khải lúc này mới phát giác lời nói của mình gây hiểu lầm. Lập tức làm sáng tỏ cho Lý Trường Phong. Không phải ý tư kia. Là sau khi Trường Phong đến nhà ngươi ở rể. Mẹ ta liền bắt đầu chú ý đối tượng cho Tiểu Hồng. Nguyên lai là do Trần bà tử thấy sau khi Lý Trường Phong thành thân Trần Hồng còn nhớ mãi không quên. Trong lòng cũng không yên ổn. Nếu là Trần Hồng cứ luẩn quẩn trong lòng rồi lại tìm cách tiếp cận Lý Trường Phong vừa mới thành thân. Chuyện này đối với người nào cũng không phải chuyện tốt. Vì thế Trần Bà Tử bắt đầu cùng một ít nhóm bà tử hỏi thăm tình huống trong nhà Hán Tử chưa lập gia đình. Tìm đối tượng có thể tương đối xứng đôi với ca nhi nhà mình. Chính là hỏi thăm tới hỏi thăm lui. Trần Bà Tử cũng chưa nghe được tin tức về người nào xứng đôi cùng Trần Hồng. Cũng ngay lúc này, bà Mai Hạ ở trong thôn có thanh danh, tương đối tốt tới cửa cầu hôn. À, đều ở nhà sao? Ta tới nơi này báo cho các ngươi một tin vui. Trần gia mới vừa ăn xong cơm trưa không lâu. Bà Mai Hạ liền tới cửa tới báo tin vui. Cả nhà Trần gia đều đang ở nhà. Trần bà tử nghe được lời này phản ứng đặc biệt nhanh. Mau, tiến vào, tiến vào. Tức phụ Trần Khải đi lấy chén nước ấm. Tiểu Hồng ngươi trở về phòng đi. Tức phụ Trần Khải vừa nghe bà Mai Hạ nói. Báo tin vui, cũng hiểu một chút đây là chuyện gì. Vội vàng đứng lên bước nhanh hướng phòng bếp rót nước. Mà Trần Hồng tự nhiên cũng hiểu được chuyện gì sắp diễn ra. Hắn không thể tin tưởng nhìn về phía Trần Bà Tử kêu hắn về phòng. Ai nha, mau vào phòng đi a, chuyện này ngươi hiện tại không thích hợp nghe. Mau đi vào, đi vào. Trần Bà Tử cũng không đáp lại ánh mắt Trần Hồng. Thúc giục hắn vào phòng. Mẹ, Trần Hồng đứng lên lại không có rời bước. Hắn biết nếu hắn tiến vào phòng kia, chờ đợi hắn sẽ là cái gì. Khó trách ngày đó khi hắn muốn đi xem Lý Trường Phong cùng Hứa Thanh hồi môn. Ánh mắt mẹ mình kỳ quái như vậy. Đi vào, nghe lời. Trần bà tử thấy bà Mai Hạ nhìn Trần Hồng mỗi bước đi tràn đầy lưu luyến. Vội vàng giải thích nói. Đứa nhỏ này đang thẹn thùng a. Bà Mai Hạ cũng thu hồi ánh mắt về. Phụ họa nói. Cũng phải. Đứa nhỏ này ra mặt mỏng a, Trần Khải nhưng vẫn không hiểu chuyện gì. Vì cái gì mà mẹ muốn Trần Hồng trở về phòng. Còn nói hắn không thích hợp nghe. Vừa định đưa ra nghi vấn của mình lại bị tức phụ mình bưng nước ấm ra tới như hiểu hắn muốn nói cái gì liền quăng cho hắn một ánh mắt. Ngươi câm miệng, nháy mắt khiến cho Trần Khải im lặng không phát ra bất luận lời gì. Mà Trần lão gia tử vẫn luôn im lặng lại trực tiếp thu hồi thuốc lá sợi. Đem ghế gỗ dịch đến bên cạnh Trần bà tử. Cùng nhau nghe bà Mai Hạ nói chuyện. Cảm ơn nha. Bà Mai Hạ duỗi tay tiếp nhận nước ấm tức phụ Trần Khải đưa qua. Mới bắt đầu chính thức nói tới vấn đề chính. Ta là thay Mã gia trấn trên đến thay mặt Hán tử nhà hắn cầu thân Trần Ca Nhi a, trấn trên. Mã gia. Đám người Trần bà tử kinh ngạc. Này, này như thế nào cũng không thể nghĩ tới còn có người trấn trên tới cửa cầu thân đâu. Trần Khải nghe được lời này mới biết được nguyên lai bà Mai Hạ tới cửa là để cầu hôn. Vì thế cũng mặc kệ cái gì trưởng bối chưa lên tiếng. Trực tiếp hỏi bà Mai Hạ một vấn đề trọng tâm. Mã gia này tình huống như thế nào? Bà Mai Hạ bưng chén nước trà trong tay hơi hơi ghìm chặt. Tốt nha, trong nhà chỉ có hắn là nhi tử, cũng là mấy thế hệ mở tiệm buôn bán tạp vật, ngươi cũng đừng thấy đây là cái tiệm tạp vật liền chê. Chính là mở ở trấn trên, nhà người ta có năng lực lớn mạnh mới mở được a. Trần bà tử cùng Trần lão gia tử nghe xong cũng có chút động tâm. Trong thôn có thể gả đến trong trấn cũng không có mấy người. Cũng chỉ có thôn bên cạnh mấy năm trước mới gả một người đến trấn trên. Nhưng nhà bọn họ cũng không phải người thích xem náo nhiệt. Cho nên cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc là gả tới trấn trên cho nhà nào. Bà Mai Hạ là người nhìn sắc mặt nói chuyện. Thấy sắc mặt phu phu Trần gia kia liền biết chuyện này có hy vọng. Vội vàng nói thêm. Mã gia tổng cộng cũng chỉ có 3 người. Trần Tiểu Ca Nhi gả qua đó, cũng không có ca phu, đệ phu gì, cuộc sống này cũng quá là thanh tĩnh. Lời này liền khiến trong lòng phu phu Trần gia càng vừa lòng. Bọn họ cũng không hy vọng Trần Hồng gả cho một người trong nhà có nhiều người phức tạp. cũng không phải cứ tốt là ngày sau có thể trôi qua cuộc sống thoải mái dễ chịu. Tức phụ Trần Khải cũng không nghĩ tới sẽ là người trấn trên tới cầu hôn. Trong lòng cũng cao hứng cho Trần Hồng. Mặc kệ việc này có thành hay không, có thể khiến cho người trấn trên đến nhà bọn họ cầu hôn. Cũng đã thật đáng giá để kiêu ngạo. Trần Khải lại không thật cao hứng. Không nói hắn luyến tiếc Trần Hồng nhanh như vậy gả đi ra ngoài. Chính là gả đến trấn trên. Bọn họ là nông dân bản tính thành thật. Người ở trấn trên kia ánh mắt cũng rất cao. Tuy tiểu ca nhi nhà mình cũng rất ưu tú. Trần Khải cũng cảm thấy chuyện này có chút không thích hợp. Nhà bọn họ mọi người tên là gì? Ta nhận thức mấy người ở trấn trên. Nói không chừng bọn họ đều biết đến. Ta cũng phải hỏi thăm thật tốt phẩm tính nhà này như thế nào. Bà Mai Hạ nghe được lời này. Trong lòng run run, nhưng nghĩ đến Mã Gia nói đại sự thành sẽ cho mình thù lao lớn. Nháy mắt lại tràn ngập năng lượng. Ta cũng không dối gạt các ngươi. Nhi tử nhà hắn hòa ly một lần. Bất quá, các ngươi yên tâm. Việc này cùng Mã Gia một chút quan hệ đều không có. Là cưới người nọ về không thể sinh hài tử. Cho nên vì hương khói đời sau của Mã Gia. Cũng là hai bên cùng đồng ý mới cùng quyết định hòa ly. Lúc này phu phu Trần Gia cùng Trần Khải. Tức phụ Trần Khải trong lòng không còn thoải mái. Trên mặt vừa rồi còn có chút tươi cười nghe xong lời này cũng đều lạnh xuống. Được rồi, chúng ta cần phải suy nghĩ thêm một chút. Bà Mai Hạ, nếu là không còn việc gì, chúng ta cũng không giữ người nữa. Bây giờ đang chuẩn bị cày bừa vụ xuân. Đều rất bận rộn đây. Tức phụ Trần Khải nhận được ánh mắt Trần Bà Tử. Bèn dùng lời lẽ khách khí nói với bà Mai Hạ nhưng kỳ thật là ý tứ đuổi người. Đem bà Mai Hạ còn muốn nói gì đó. Thỉnh, đi ra ngoài. Đóng lại cổng nhà. Cánh cổng vừa đóng kín lại. Trần Bà Tử liền bạo phát. Đây là chuyện gì à? Ca nhi nhà ta trong sạch như thế làm sao có thể gả cho một người đã từng hòa ly? Xuống ruộng đi thôi. Về sau phải đem lời nói nghe xong mới cho quyết định. Trần lão gia tử mặt vô biểu tình vác cái cuốc lên vai chuẩn bị ra cửa. Trong lòng lão cũng không thoải mái. Họ Hạ này như thế nào lại dẫn mối cho ca nhi nhà mình một người đã thành thân qua. Các ngươi đi trước đi. Ta đi xem tiểu Hồng. Trần bà tử nhớ tới vừa rồi Trần Hồng không tình nguyện vào nhà. Cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Ta đã nói chuyện này không đơn giản. Trần Khải cõng sọt, lẩm bẩm với tức phụ bên cạnh. Câm miệng, miệng quả đen. Tức phụ Trần Khải oán hận chừng mắt liếc nhìn Trần Khải còn đang không ngừng lẩm bẩm. Thật là không bớt lo. Cũng không biết khi nào mới có thể sửa lại cái tật xấu này. Tiểu Hồng, đang nghĩ cái gì đó. Trần bà tử vừa mở cửa phòng. Liền nhìn thấy Trần Hồng ngồi ở trên giường. Đầu cúi xuống. Mẹ, Trần Hồng thanh âm khàn khàn đáp lại Trần bà tử vừa tiến vào. Muốn nghe giải thích, cái gì cũng đừng nói nữa. Ta biết ngươi muốn nói gì. Nhưng ngươi phải hiểu được. Vì không muốn để trong lòng ngươi lại nhớ thương người không nên nhớ. Ta không còn biện pháp khác cách chương.